Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, vây đánh Orochimaru. Sasuke trợn to hai mắt, nhìn Naruto xoa xoa một viên màu lam viên bắn trúng Orochimaru. Hắn dám cam đoan, thuật này chính là lúc trước ở sóng chi quốc trong nhiệm vụ Hokage đệ tứ sử dụng thuật, cái kia Rasengan, tuy rằng cũng không có đệ tứ sử dụng thành thục, có thể trực tiếp bay ra ngoài công kích kẻ địch, hơn nữa còn cần ảnh phân thân trợ giúp mới có thể hoàn thành. Thế nhưng liền là như vậy, thuật này uy lực cũng đã đầy đủ kinh người. Nhìn Orochimaru dọc theo đường đi đụng gãy vô số tráng kiện thân cây, cuối cùng dừng lại ở 15 mét ở ngoài địa phương. Phía sau hắn là vô số thân cây làm nền. Liền có thể nhìn ra thuật này uy lực đến. Hắn không tự giác nuốt nước miếng một cái. Hắn bán thành phẩm Raikiri cũng là từng thử trình độ. Ba người lớn nham thạch có thể bị hắn trực tiếp cho hủy diệt rơi. Thế nhưng hiện tại những này trăm năm cây già độ cứng rắn hoàn toàn không thua gì nham thạch. Lại ở Rasengan bắn trúng Orochimaru dư âm sau toàn bộ bị cắt đứt. Song phương uy lực có thể nói là khác biệt một trời một vực. Phải nói, không hổ là Hokage đệ tứ thuật sao? Sasuke trong ánh mắt phóng ra nóng bỏng cùng phồn thịnh chiến ý đến. Không gì sánh được cực nóng cùng nhiệt huyết sôi trào. Mọi người đều vừa mới bắt đầu luyện tập mà thôi. Ai nói hắn liền không sánh bằng Naruto. Theo sóng chi quốc sau khi trở về 2 tháng, hai người cũng không có cái gì quá nhiều giao lưu cùng luyện tập. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hai người đều không có kéo xuống chính mình nhẫn thuật luyện tập a. Sakura không nhịn được thở phào nhẹ nhõm đến. Không chỉ là nàng, Naruto cùng Sasuke đều cho rằng bất luận là người nào, ở ăn như thế một viên Rasengan sau vẫn có thể đứng lên đến. Xác thực, ở Hokage tiền kỳ bên trong, chỉ cần là thực thể bị trúng mục tiêu một viên Rasengan, hầu như có thể nói khó giải. Liền là ở Shippuden bên trong, bên lục đạo trúng rồi một viên Rasengan sau có thể hoàn hảo không chút tổn hại cũng không nhiều. Đáng tiếc là trong nguyên bản kịch tình, không sai Rasengan, Orochimaru âm thanh không có biến hóa chút nào. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một ít vảy, cả người nhẹ nhàng phun ra chính mình đầu lưỡi đến, còn mang theo một tia khí nóng. Hiển nhiên hắn vừa nãy đã vận dụng tiên nhân hình thức, ở sức phòng ngự tăng nhiều tình huống, miễn cưỡng ăn đòn đánh này để hắn bảo đảm không bị bất cứ thương tổn gì. Tuy rằng chỉ là mới vừa nhập môn, nhưng là mình mở ra lối riêng đầu cơ trục lợi đạp nhập môn bên trong. Sau chỉ cần tăng lên chính mình độ thuần thục là tốt rồi. Là một cái không sai dòng suy nghĩ, hắn chỉ điểm, lại thật giống là đang nói Naruto không đủ. Hắn nói không có sai. Naruto Rasengan từ đầu đến cuối đều ở tà đạo trên phát triển. Bất quá này cũng không kỳ quái, bởi vì Hokage thế giới bên trong hệ thống sức mạnh bành trướng quá nhanh. Naruto không thể không gia tốc sức mạnh của chính mình, như là dùng ảnh phân thân cung cấp trợ lực để hoàn thành Rasengan chính là trong tà đạo cùng. Trong nguyên chứ phóng khoáng đối chiến Uchiha Obito đệ tứ so ra, hắn loại này trước tiên phân thân lại xoa viên tình huống. Nhiều lần gặp phải chính mình chakra tiêu hao hết, liền phân thân đều không phân ra được tình huống. Cứ việc ở cuối cùng hắn đã có thể chính mình một tay xoa Rasengan. Thế nhưng vậy cũng là ở cuối cùng chung kết chi cốc thời điểm. Thực sự là không thể nói được khiến người ta hài lòng. Mãi cho đến cuối cùng hắn đều không có sử dụng ra dường như Hokage đệ tứ bình thường phóng khoáng. Rasengan đến cứ việc ở Rasengan biến hình trên nghiên cứu hắn đã vượt qua cha mình rồi. Thế nhưng đối với hiện tại hạ nhẫn tình huống Naruto tới nói, trình độ như thế này đầu cơ trục lợi trái lại là khiến người ta sáng mắt lên thông minh hành vi. có thể ở cái tuổi này đem thuật này hoàn thành đến trình độ như thế này. Thật là khiến người ta ước ao thiên phú. Hắn theo dựa vào cây cối trên đứng lên. Chỉ có điều, ta mục tiêu của lần này, cùng ngươi không có quan hệ gì. Hắn xoay đầu lại nhìn Sasuke. Trong nháy mắt Sasuke cả người lập tức kéo căng lên. Cả người dường như bị rắn nhìn chằm chằm ếch bình thường không thể động đậy. Mục tiêu của hắn cùng Hokage đệ tứ chi tử Naruto không liên quan. Cho tới Sakura càng là bình dân ninja. Nói cách khác hắn cùng Itachi có cừu điều kiện tiên quyết. Mục tiêu của lần này dĩ nhiên là Sasuke sao? Bất luận là Naruto cùng Sasuke trong nháy mắt liền ý thức được điểm ấy. Thế nhưng, không, bị sát khí kinh sợ không thể động đậy. Đã vô pháp phản kháng rồi. Đây là cái gì? Đây chính là Kage cấp thực lực sao? Chờ hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Orochimaru một viên duỗi dài cái cổ mang theo đầu cũng đã xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Thật nhanh, thực sự là quá nhanh. Cùng một cái thân thể chất lượng so ra, một viên đầu tốc độ rõ ràng thực sự nhanh hơn nhiều. Nói thí dụ như một người bình thường nếu như chạy 100 mét ở 9 giây lời nói. Như vậy viên này đầu ở 100 mét bên trong tốc độ liền có thể tăng lên tới 2 giây đến 3 giây tình. Huống, tốc độ như vậy đối với người bình thường tới nói là có thể bị mắt thường bắt lấy. Thế nhưng phải chăng có thể phản ứng lại lời nói, liền muốn nhìn từng người phản xạ thần kinh rồi. Mà Uchiha bộ tộc phản xạ thần kinh từ trước đến giờ là toàn bộ nhẫn giới đứng trên tất cả. Sở dĩ làm Orochimaru đầu bắn ra đến chớp mắt, thân thể của hắn cũng đã động, vừa lui về phía sau hắn vừa kết ra chính mình nhanh nhất sử dụng nhẫn thuật. Hỏa độn, Gokakyu no Jutsu, một đoàn to lớn hỏa diễm trực tiếp chạy Orochimaru mà đi. Đây cũng không phải là muốn sát thương đối phương, mà là muốn trở ngại đối phương con đường đi tới. Không sai phán đoán. Orochimaru nội tâm nghĩ đến, cho hắn bỏ thêm một phần. Dưới tình huống như vậy có thể từ bỏ phiền phức tính sát thương nhẫn thuật mà lựa chọn chính mình. Thuận tay nhất nhẫn thuật trở ngại phe địch. Không sai chiến thuật đầu não. Một cái có lợi hại thiên phú bản năng cùng siêu cường lớn chakra. Mà một cái khác tắc có xuất sắc mà lãnh tĩnh chiến thuật đầu não sao? Này hai đứa bé. Quả nhiên chính là Jin-kun so sánh coi trọng thiên mệnh chi tử sao. Orochimaru trên cổ phóng ra bạch lân đến. Căn bản không tránh không né một đầu va vào trong ngọn lửa. Ở Sasuke ánh mắt kinh ngạc bên trong đi đến trước mặt hắn. Nhắm ngay cổ của hắn. Một khẩu cắn, sát, một tiếng dường như kunai tiếng va chạm âm thanh ở Sasuke trước người vang lên. Cũng không thể khiến ngươi như thế thực hiện được. Một cái mang theo nham nhẫn thôn đánh dấu nam nhân tay nắm một thanh quái lạ dáng dấp trường kiếm. Trong nháy mắt đi đến Orochimaru trước mặt. Dùng trường kiếm ngang đón đỡ ngăn cản Orochimaru kế tiếp động tác. Orochimaru sẽ không biết đám này các luân hồi giả ở một bên mơ ước một lúc lâu sao? Đương nhiên không. Hắn đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Bao quát xuất hiện tại trước mắt hắn người đàn ông này ngăn cản. Hắn hoàn mỹ dựa theo Oguri Jin kịch bản ở động nhất cử nhất động của mình. Để đám này các luân hồi giả não bổ ra vô số hợp lý khả năng. Cuối cùng ra tay, Sasuke châu ấn không thể nghi ngờ là một cái rất tốt xen vào cơ hội. Sasuke ở Shippuden tiền trung kỳ hết thảy biểu hiện đều không thể rời bỏ chú ấn trợ giúp. Mà bọn họ muốn thay đổi trọng đại nguyên nội dung vở kịch rồi lại có nguy hiểm to lớn. Chỉ có hiện tại, nếu như ngăn cản Orochimaru cấp cho Sasuke chú ấn, này thì tương đương với thay đổi toàn bộ Hokage chi nhánh. Đây là một bút to lớn tiền lời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.